Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Tần Âm thoát đi, tác giả, Phượng Si. Nhưng ở Diệp Tôn quân trận bên trong, bọn họ là căn bản vô pháp chạy ra vòng vây. Ở bọn họ cảm thấy đã xung phong liều chết ra nhân tộc vòng vây là lúc, lại sẽ có một con đội ngũ đột nhiên xuất hiện. Tần Âm truy nhập chiến trường lúc sau, nàng thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình. Mà Diệp Tôn chiến đấu lý niệm cùng nàng là hoàn toàn bất đồng. Bắt đầu thời điểm, Tần Âm còn không có xem hiểu. Nhưng sau lại, Tần Âm trong mắt lại lần nữa toát ra ảm đạm chi sắc. Vốn dĩ, nàng đuổi theo, là tưởng khuyên Tần Cung đem này chỉ đại quân quyền chỉ huy giao cho nàng. Mà khi nàng nhìn đến Diệp Tôn tác chiến chỉ huy cập nàng căn bản xem không hiểu quân trận vận dụng. Lúc sau, nàng biết. Chính mình so Diệp Tôn kém đến quá nhiều. Làm nàng càng vô pháp lý giải chính là, nàng căn bản là không biết Tần Cung ở nơi nào đột nhiên làm ra nhiều như vậy trí cường giả tới. 70 vạn, suốt 70 vạn trí cường giả, này sẽ là một chi cỡ nào khủng bố lực lượng. Hơn nữa đại quân tác chiến phương thức đều là nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trong lòng ta vẫn luôn tồn tại cùng Tần Cung ganh đua cao thấp chi tâm. Hiện giờ xem ra, đây là kiểu gì buồn cười sự tình. 300 năm tới, Tần Âm trong lòng lần đầu tiên dâng lên vô lực cảm giác. Chuyện cũ rõ ràng lại lần nữa hiện lên ở trong óc bên trong. Nhớ năm đó, Tần Cung vẫn là một cái độc sấm hồng hoang cốc 12 tuổi oa oa thời điểm. Tần Âm cùng Tần Cung liền rảo ở bên nhau. Tần Âm đã từng vì Tần Cung phản bội xã đoàn. Bị Kê Tiêu tự mình dẫn người đến Hoàng Long Phủ đuổi giết. Lúc sau, là Tần Cung cùng Tần Anh tự tử khí các ngàn dặm chạy về. Với Hoàng Long Phủ Ba La Hồ tử vong thương nói cứu nàng. Từ đây lúc sau, nàng lại lần nữa từ Kim Hà Tịch biến thành Tần Âm. Cùng Tần Cung gắt gao mà cột vào học viện huyền hỏa này giá chiến xa phía trên. Khi đó Tần Âm chỉ là điên cuồng mà ái Tần Cung. Chưa bao giờ có phát hiện Tần Cung có được trừ bỏ học viện huyền hỏa bên ngoài cái khác thế lực. Đồng thời, nàng cũng tin tưởng, vô luận có chuyện gì, Tần Cung cũng sẽ không gạt nàng. Bởi vì Tần Cung là như vậy tín nhiệm nàng. Đem toàn bộ học viện huyền hỏa toàn bộ phó thác cho nàng một cái nắm hết quyền hành. Càn khôn độc đoán, sau lại Tần Cung thân vẫn, nàng phảng phất lập tức liền minh bạch rất nhiều chuyện giống nhau. Cho rằng chính mình phía trước đối hắn ái là như vậy không thể nói lý. Thế cho nên vì Tần Cung làm như vậy tốn nhiều lực không lấy lòng sự tình. Là ở vì Tần Cung tranh đấu giành thiên hạ. Mà ở khi đó, nàng mới tính chân chính lý tính mà đi tự hỏi Tần Cung người này. Nàng khi đó phát hiện, Tần Cung bất quá là một dũng chi phu. Bất quá lòng dạ đàn bà thôi. Đô la đương Tần Âm trở thành thương khung đại lục nữ hoàng. Độc trưởng thương khung là lúc, nàng càng thêm cho rằng, Tần Cung nhiều nhất cũng chính là một cái tu luyện thiên tài. Một cái lạm người tốt, thành không được cái gì đại sự. Cái này nhận thức theo nàng đang ở ngôi vị hoàng đế thời gian tăng trưởng. Nàng liền càng ngày càng đối Tần Cung không cho là đúng lên. Nhưng tại đây ngắn ngủn sau 3 năm bên trong, Tần Cung cho nàng quá lớn chấn động. Đầu tiên là Tần Cung sau khi mất tích đem Đông Cực Hoàng Đình như vậy khủng bố lực lượng cấp dọn ra. Tới, hơn nữa Đông Cực Hoàng Đình minh xác tỏ vẻ, ở Liên Quân Trung chỉ nghe lệnh Tần Cung một người. Lúc sau biến mất hơn 300 năm, cơ hồ đã biến mất ở Tần Cung quên bên trong Tây Môn Liệt Binh xuất hiện. Hắn cùng năm đó những cái đó đều là xã đoàn thủ lĩnh. Thế nhưng trở thành Học viện Huyền Hỏa quân dự bị. Cái này làm cho rằng Học viện Huyền Hỏa đã bị nàng nhổ tận gốc Tần Âm cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc sau, chỉ chính mình đối Tần Cung một câu bất mãn chi ngôn. Khác nhau tộc toàn bộ liên hợp lại. Thế nhưng muốn đem nàng cái này minh chủ cấp trục xuất. Mà hiện giờ, Tần Cung thế nhưng lại lần nữa làm ra như vậy một chi chỉ sợ nhân tộc đại quân. Ta không bằng Tần Cung nhiều rồi. Tần Cung cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Bãi bãi bãi, cùng với sen lẫn trong quân đã chịu Tần Cung chế tài. còn không bằng nhân cơ hội xuất lĩnh hồng hoang trong thành bá tánh cùng chỉ có 20 vạn liên. Quân rời đi, lấy đồ Đông Sơn tái khởi đi. Diệp Tôn chỉ huy 70 vạn đại quân, trước sau dùng đi gần 5 ngày 4 đêm thời gian, đem 50 nhiều vạn thiên tộc đại quân tiêu diệt. Mà lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là 70 vạn nhân tộc đại quân thế nhưng chỉ hy sinh không đủ 5.000 hơn người. Sáng tạo hạ một cái đối thiên tộc đại quân thắng tuyệt đối. Đương nhiên, này trong đó còn có một bộ phận thiên tộc chí cường giả đào tẩu. Chiến hậu, Tần Âm mệnh Diệp Tôn đem binh nam tiến, thu phục mất đất, đến Hoàng Long phủ đóng quân, lấy cứu người tộc bá tánh với nước sôi lửa bỏng bên trong. Diệp Tôn lãnh lãnh, đem 70 vạn đại quân chia làm trước trong quân quân cùng sau quân. Binh ra Hồng Hoang Sơn Mạch, hướng về Thương Khung Đại Lục xuất phát. Binh ra Hồng Hoang, nhân tộc đại quân không còn có đã chịu bất luận cái gì cản trở. 2 ngày lúc sau liền tới Hoàng Long Phủ. Nhưng tại đây một đường phía trên, Thương Khung Bắc Địa phồn hoa sớm đã không ở. Đập vào mắt nơi nơi là trước mắt vết thương, vỡ nát đại địa. Đại địa đã bị máu loãng nhuộm thành xích hồng sắc. Đại quân tiến vào chiếm giữ Hoàng Long Phủ lúc sau, Diệp Tôn đem thượng phái ra thám mã một đường tìm hiểu. Mà Tần Cung cũng sớm đem 4 vạn thần chi tả thủ tộc nhân phóng ra. Bọn họ liền trở thành nhân tộc đại quân thám báo quân. Dựng trại đóng quân xong, Tần Cung lập tức triệu khai khẩn cấp quân sự hội nghị. Hội nghị từ Diệp Tôn chủ trì. Hội nghị phía trên, Tần Cung trước kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi 3 năm tới nay chiến tranh tình huống. 3 năm đại chiến, Ngao chiến chết trận, Hạ Thanh Đồng trở thành liên quân chủ soái. Hiện giờ lưu thủ Hồng Hoang Thành, còn lại cường giả còn có Toại Nhân quá một Toại Nhân thị tộc cường giả, tự nhiên cũng bao gồm Sở Thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều cùng Thú Tôn chờ cường giả đều ở. Còn có Hoa Lý, Khu, Hình Thiên, Thái Thúc không không sở xuất lĩnh Thái Thúc ra hỏa một chúng đại năng chỉ còn lại có hơn 20 người, còn lại toàn bộ chết trận, mà lấy Tây Môn Liệt Binh cầm đầu Học Viện Huyền Hỏa Quân dự bị toàn bộ chết trận. Không một người còn sống, còn lại không chỉ có khác nhau tộc thủ lĩnh cùng các tộc thiếu đến đáng thương cường giả tồn tại. Xuống dưới, có thể nói, chỉ 3 năm thời điểm, liên quân đã hoàn toàn diệt vong. Ở Tần Cung ra mệnh lệnh, sở hữu tham dự hội nghị thủ lĩnh vì thủ vệ Thương Khung các tướng sĩ đứng dậy bi ai. Lúc sau, chính là các tộc thủ lĩnh cập sống sót đại năng báo cáo này 3 năm chung chiến đấu tình huống. Này trong đó, Tần Anh lấy nhân tộc tộc nhân vì lá chắn thịt, khiến nhân tộc tộc nhân cơ hồ toàn bộ dừng ở địch nhân tay sự tình cũng bị báo cáo ra tới. Tần Cung nghe xong ảm đạm không thôi. Cuối cùng Tần Cung mở miệng hỏi, nhân tộc tộc nhân đều bị đưa đến nơi nào? Các ngươi nhưng rõ ràng. Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, Khu lập tức đứng lên, mở miệng nói, sư tôn, này 3 năm chung, ta vẫn luôn chú ý nhân tộc tộc nhân hướng đi. Đã từng đi theo áp giải nhân tộc thiên tộc đại quân thâm nhập đến Kiếm Sơn vài lần. Nhân tộc tộc nhân toàn bộ bị đưa đến Kiếm Sơn bên trong. Ở Kiếm Sơn dưới thành lập một nhân tộc tộc nhân trại tập trung. Hơn nữa, ta phát hiện, bọn họ không ngừng đem nhân tộc tộc nhân rất nhiều mảnh đất nhập Kiếm Sơn phía trên thiên. Tộc cự thành bên trong. Rồi sau đó liền rốt cuộc không gặp các tộc nhân ra tới quá. Bất quá, này đó tộc nhân là không ngừng bị vận tiến thiên tộc cự thành bên trong. Thiên tộc không có khả năng dùng một lần ăn luôn chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Cho nên, theo ý ta tới, thiên tộc là đem chúng ta tộc nhân thông qua cái gì đặc thù thông đạo. Đã vận ly Thương Khung đại lục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.